Chương 307, H.I. Lìa chết. Chương 307, H.I. Lìa chết bởi vì, hiện tại FN57 súng lục lực xuyên thấu quá mạnh nhược điểm, lúc này lại là trở thành ưu điểm của nó. Bởi vì, loại này súng lục tử đạn, có thể ở mấy kích phía dưới, xuyên thấu kia bằng sắt thùng rác. Cũng kết quả cũng không ngoài sở liệu của hắn ở ngoài, ở đùng đùng tử đạn thanh nhầm cùng mu y kho y thổ cờ su nở dê mà kỳ rủ kỳ bên trong. Trương Tường nguyên bản tránh né kia cái bằng sắt thùng rác, ở đối phương kia liên tiếp bắn phá phía dưới, cho nên ngay cả kiên trì một giây cũng không có, đã bị kia 5.7 chút nào thức tử đạn cho đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Hơn nữa, vì bảo hiểm, bọn họ đúng là đem súng lục trong tử đạn đều bắn phá hoàn tất sau đó, chỉ có ngừng lại. Thế nào, phải chết chứ cái kia lạc ZHI ở Đại Hán thanh âm, ở cách đó không xa vang lên. Hẳn là đã chết đi. Coi như là hắn thể thuật lợi hại đến mức nào được rồi, ở đạn bắn phá phía dưới, cũng là không có khả năng may mắn tránh khỏi xuống. Cái kia là nọ H.I.G. Đại Hán, nuốt một cái miếng nước bọt, sờ sờ trên đầu vậy không biết là bởi vì sợ hãi, hay là bởi vì tay trái bị bẻ gãy cổ tay, mà đầy mồ hôi cái chán. Bất quá, đang ở âm thầm thở phào một cái thời điểm, Trương Tường thân ảnh cũng là không biết lúc nào xuất hiện tại sau lưng của bọn họ. Đen nhánh kia bóng dáng, ở từ đường tắt bên ngoài bắn vào ánh đèn soi sáng dưới, xuất hiện tại kia hai cái hắc ý lìa đại hán trước mặt đất trên. Kia cái kia đúng không phải, không thể nào kinh hãi muốn chết thanh âm, từ kia hai cái hắc ý lìa đại hán trong miệng phát sinh. Sau đó, trong bọn họ một người trong đó, liền lại cũng không có lên tiếng cơ hội. Bởi vì, đem lóe ra ly hồng quang mang, phảng phất ở tỏ rõ cùng với chính mình tồn tại cảm giác yêu dị kiếm phong. Cũng đã là từ cái kia lạc danh hắc ý địa ngực của đại hán xuyên thấu ra. Tiếp đó, sắc bén kia kiếm phong hướng về phía sau rút về đi. Nhưng kiếm phong lại không chỉ có là lui về, còn mang đi cái kia hắc ý địa đại hán sinh mệnh, còn có trong cơ thể hắn phần lớn tiên huyết. Để hắn ở đồng bạn của hắn trước mặt, từ một cái cường tráng đại hán, da thịt nếp hốn, huyết nhục cổ dọa lui, cả người hình thể ngâm nước thành trúc can một kích cỡ tương đương, trở thành kinh người thây khô. Mà toàn bộ quá trình, cũng chẳng qua là hao tốn một giây mà thôi. Nhìn tận mắt một màn này cái kia là nọ hắc y dìa đại hán, kia hoảng sợ trận to trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, miệng của hắn rất lớn hé ra, mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền hiện đầy toàn thân của hắn, hắn bắt đầu run rẩy động. Sau đó, ở một tiếng trong tiếng kêu gào thê thảm, hắn liền mánh về phía ngõ nhỏ bên ngoài chạy đi. Không phải không muốn a, ác ác hiểm a hắn nghiêm ngặt mà kêu thảm. Thế nhưng, còn không có đợi hắn chạy ra ba bước, thanh âm của hắn chính là hơi ngừng. Bởi vì, ở vậy chỉ có một chút ngọn đèn soi sáng đi vào trong ngõ hẻm, một cái cường tráng đại hán đầu bóng dáng, cũng là đột nhiên đình lưu tại chỗ, mà thân thể của hắn, cũng là còn đúng tiếp tục xông về phía trước. Nung đông mùi máu tươi, lây dính toàn bộ ngõ nhỏ, sau đó, liền ở một tiếng tràn đầy vui thích tiếng kiếm reo trong, một chút mùi máu tươi đều biến mất được sạch sẽ sau một phút. Trên y lìa phục dính chút bụi bặm Trương Tường từ đường tắt mặt khác bên chui ra, hướng về một cái hướng khác hơi nhíu mũi một cái. Sau đó, hắn liền kiên định hướng về một cái hướng khác, truy lùng đi qua. Mà lúc này, ở không gian của hắn túi trong đó hai cái ô vương bên trong, cũng là phân đường xuất hiện hai dạng đồ vật. Giống nhau là thanh kia màu đen như mực hoàn mỹ mã tấu, mà đổi thành bên ngoài giống nhau, thì là hai thanh đồng hợp lại cùng nhau FN57 súng lục. Mà ở sau nửa giờ, Trương Tường cũng là đi tới một cái hết sức quen thuộc trên đường. Nơi này là, chi đại ở đâu Trương Tường cặp mắt đồng tử hơi thu nhỏ lại. Bởi vì, nơi đây chính là cách hắn tỉ tỉ và anh dễ ra không phải xa địa phương, ở quá một con phố lời nói, chính là hắn tỉ tỉ và tỉ phu gian nhà. Tuy là, hiện tại căn nhà kia chỉ là một gian không phòng mà thôi. Thế nhưng, lại vẫn có thể để Trương Tường nhớ lại ban đầu này vui sướng tràng diện. Cũng vì vậy, liên tưởng đến chính mình tỉ tỉ và anh dễ hạ tràng, hắn càng là cảm thấy trong nội tâm truyền đến một từng tia cảm giác đau đớn. Bất quá, càng ra ngoài Trương Tường ngoài ý liệu đúng, mị dạ nổ xì hô lại có thể tha cùng với chính mình kia phát sốt thân thể, chạy ra kia sao khoảng cách xa lấy cước lực của hắn, còn phải lâu như vậy khả năng truy tung đến của nàng phụ cận. Bất quá, đây cũng là bởi vì Trương Tường ở thị khu trong, không dám phát huy ra kinh người dường nào thể thuật lục cố. Còn có chút tránh né truy tung, còn cảnh giác hôn đến mấy lần đường sắt ngầm lục cố. Tại chuyển quá quen thuộc kia đường phố Mạch Kỳ Dù Kỳ sau, Trương Tường tỷ tỷ và tỷ phu nguyên bản ở phòng ốc liền xuất hiện tại Trương Tường trong mắt. Mà cùng lúc đó, ở con đường này cách đó không xa, cái ăn mặc vô cùng quen thuộc hạ cụ quái xiêm y đang ở viện tường gian nan địa tẩu lấy thân thể, cũng đúng xuất hiện tại Trương Tường trước mặt. Rốt cục đuổi tới sao? Trương Tường hơi xúc động no y lấy. Bất quá, vừa lúc đó, ở cách đó không xa vẫn còn ở khó khăn viện tường đi kia nói thiến ảnh, lại phảng phất là không chống đỡ được một dạng, tay trái một cái vô lực, cả người đồng đồng về phía trên mặt đất tốt đi ngược lại. Cái gì? Trương Tường sắc mặt một bên, một cái thuấn thân chi thuật liền đi tới mỹ dạ nổ xỉ hồ bên người, ôm lấy đối phương không bất quá ngoài Trương Tường ngoài ý liệu đúng, hắn sử dụng thuấn thân chi thuật thời điểm, sở bị hao tổn trả cờ dạ cũng là ngoài hắn ngoài tưởng tượng, giống như là thi triển một cái S cấp bậc nhận thuật mở dạng, để hắn cảm thấy một hồi cảm giác mệt lạ. Nhưng cũng may, hắn cũng chỉ là cảm thụ được một hồi cảm giác trống không mà thôi, cũng không phải là trả cờ dạ cổ rẻ hao sạch năm. Năm nếu không, hắn còn muốn lo lắng cho mình có thể hay không cũng theo mị dạ nổ xì hổ ngã ngất đi. Này, uy, ngươi không sao chứ? Trương Tường nhẹ nhàng mà vỗ vỗ mị dạ nổ xì hổ kia mềm mại gò má, muốn làm cho đối phương sạch trình một cái không mà lúc này đối phương lúc này tựa hồ cũng vậy, còn không có triệt để mất đi ý thức. Nhanh đi mau hắn bọn họ, sắp tới mị dạ nổ xì hổ sắc mặt từng hồng, thậm chí có chút mơ hồ không do nói. Lập tức, nàng liền ngã ngất đi. Mà ngay tại lúc này, món Trương Tường đã sớm dự liệu được, thế nhưng còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt sự tình, phát sinh ở mặt của hắn trước. Ở trước mặt của hắn, mị dạ nổ xì hồ kia chừng hơn 1m6 dáng đẹp thân thể, đúng là bắt đầu xúc thủy scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.